Lê Kim Huyên hừ lạnh, nhìn Trần Xuân Độ vẻ mỉa mai, hỏi ngược lại. Anh cho là cái cớ đến con nít còn không tin tôi sẽ tin sao? Trần Xuân Độ đang định nói gì đó thì đột nhiên một cơn đau nhói lên nơi lồng ngực. Sắc mặt Trần Xuân Độ hơi thay đổi, bỗng chốc trở nên tái nhợt. Anh nói với Lê Kim Huyên, em vào trong trước đi, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi nói. Vừa dứt lời, Trần Xuân Độ tự nói tự vào phòng nghỉ ngơi. Chân mày Lê Kim Huyên nhíu chặt, vừa định chạy tới hỏi đến cùng thì thấy Trần Xuân Độ đột nhiên xua tay. Sắc mặt Trần Xuân Độ có chút nhợt nhạt, nói với vẻ khó nhọc. Em ra ngoài trước đi, anh muốn nghỉ ngơi một lát. Lê Kim Huyên hơi sững sờ, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn anh. Anh làm sao vậy? Lúc này cô mới nhận ra sắc mặt Trần Xuân Độ không bình thường. Trần Xuân Độ khẽ lắc đầu, cố nén cơn đau nhói trong lồng ngực. Em mau ra ngoài đi. Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên càng thêm nghi ngờ, cô chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Trần Xuân Độ, nhìn anh với vẻ ân cần. Tô Loan Loan im lặng ít nói ở bên cũng đi lại, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm. Trần Xuân Độ muốn đuổi Lê Kim Huyên đi, bởi vì anh không muốn Lê Kim Huyên lo lắng, nhưng lúc này Lê Kim Huyên lại không rời đi mà nhìn anh với vẻ quan tâm. Sắc mặt Trần Xuân Độ càng thêm nhợt nhạt, cuối cùng không gắng gượng nổi, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ tươi dính đầy cổ áo anh, khóe miệng anh đều là vết máu. Mùi dì xét tràn ngập trong không khí. Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hốt hoảng, cả người đều lúng túng. Anh làm sao vậy? Lê Kim Huyên bước tới dìu đỡ lấy anh. Lúc này, tâm trạng của nữ thần tổng giám đốc hoàn toàn rối rắm, trở nên hoàn toàn mất bình tĩnh, sợ hãi cuống cuồng. Cô hiếm khi thấy cái người này chật vật như vậy. Sắc mặt Trần Xuân Độ tái nhợt, lắc đầu. Không sao, đừng lo, đã như thế này rồi anh còn nói là không sao. Giọng nói của Lê Kim Huyên lo lắng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng Trần Xuân Độ lúc này, nữ thần tổng giám đốc quính lên sắp khóc, cô có thể lạnh nhạt với Trần Xuân Độ, có thể quát mắng Trần Xuân Độ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Trần Xuân Độ đột nhiên nôn ra máu. Mọi hờ hững, lạnh lùng trong lòng cô đều tan biến hết, ngay lúc này, nữ thần tổng giám đốc vừa hoảng sợ vừa lo lắng, tâm trạng vô cùng rối rắm hốt hoảng. Dưới sự dìu đỡ của Lê Kim Huyên, Trần Xuân Độ cẩn thận ngồi xuống. Anh đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, máu tươi dính đầy tay. Anh đừng lau nữa, Lê Kim Huyên gần như sắp khóc, cô lo lắng lấy khăn giấy ra, bàn tay ngọc ngà bối rối khẽ lau vết máu cho Trần Xuân Độ. Vết máu trên khóe miệng và quần áo rõ nét phản chiếu trong đôi mắt đẹp ẩm ướt của Lê Kim Huyên. Đôi mắt đẹp của cô đỏ hoe và ẩm ướt, giờ phút này cô thực sự luống cuống. Anh đợi chút tôi gọi cho cấp cứu. Lê Kim Huyên hốt hoảng, muốn lấy điện thoại gọi cho 115. Trần Xuân Độ đột nhiên nắm lấy tay cô. Cách chương.